Chương 810, giận dữ giết người. Tất cả mọi người một trận trận mắt hốt mồm, dù cho Hồng Bảo Thương hội người cũng là như thế. Dù sao êm đẹp lại xuất hiện mâu thuẫn, mà lại liên lụy đến thân đồ gia tộc cùng tư đồ gia tộc người thừa kế. Tình huống như thế nào, cái kia người có tiền tên điên làm sao cùng thân đồ gia tộc người thừa kế đòn khiêng lên. Quá điên cuồng, dám nắm lấy thân đồ Vũ Tinh cổ, như là bắt gà con tể dẫn theo, hắn liền không sợ bị thân đồ gia tộc truy sát đến chê tờ sao. Ngươi làm gì, mau thả hắn ra, hắn chính là thân đồ gia tộc người thừa kế, thân đồ Vũ Tinh nếu là có chuyện bất trắc, ai cũng cứu không được ngươi. Tư đồ Trình sắc mặt lo lắng tiến lên ý đồ nắm Tịch Thiên Dạ tay đẩy ra, nhưng lại bị Tịch Thiên Dạ trực tiếp một bàn tay phiến quỳ trên mặt đất ói máu. Ngươi thân đồ Vũ Tinh bị dẫn theo cổ, nửa ngày nói không nên lời một chữ đến, chỉ có thể trừng trong mắt, thẳng tắp nhìn qua Tịch Thiên Dạ. Hắn nằm ngộng cũng nghĩ không ra trước mắt đứa nhà quê lá gan như thế lớn, tu lại như thế cao. Tô Hàm Hương cùng Tần Tâm Duyệt mấy người cũng là sắc mặt kinh biến, nhưng không có tiến lên khuyên can Tịch Thiên Dạ. Ngược lại toàn bộ nắm vũ khí, chuẩn bị cùng thân đồ Vũ Tinh bọn hắn liều mạng, khí đã chịu đủ nhiều, người nào cũng không muốn một mớ quất ước như thế, chỉ cần có người điểm lửa dây dẫn nổ, ngay lập tức sẽ bùng nổ. Ngươi trẻ tuổi, ngươi quá không biết sống chết, chẳng lẽ coi là thật không ai dám giết ngươi? Tịch Thiên Dạ từ đầu đến cuối biểu lộ đều không có gì thay đổi, phảng phất trong tay hắn dẫn theo chỉ là một cái không quan trọng xúc vật, tại tất cả mọi người cũng là bất khả tư nghị cùng không thể tin dưới ánh mắt. Xoạt xoạt một tiếng, thân đồ Vũ Tinh cổ bị sinh sinh vặn gãy. Tịch Thiên Dạ giống như là ném rác rưởi tiện tay đem thân đồ Vũ Tinh thi thể vứt trên mặt đất, làn da huệ hoại, tứ chi cứng ngắc, như là thây khô, đã chết không thể chết lại, mặc dù vương cảnh cao thủ, dù cho bị bóp gãy cổ cũng sẽ không chết, nhưng ở bóp gãy thân đồ Vũ Tinh cổ trong nháy mắt, U Á Minh Hoàng Thi Văn liền đem trong cơ thể hắn sinh khí cùng huyết khí toàn bộ hút đi, thậm chí linh hồn đều bị thôn phệ. Ngươi thế mà giết hắn? Tư đồ Trình run run rẩy rẩy từ dưới đất bò dậy, chỉ Tịch Thiên Dạ mặt tràn đầy ngốc trệ, căn bản cũng không dám tin tưởng. Thân đồ gia tộc người thừa kế, bị người trước mặt mọi người giết chết, toàn bộ bong thuyền quảng trường lên đều không ngừng vang lên thét lên cùng tiếng kinh hô, không ít người trong mắt tràn đầy bối rối cùng hoảng hốt. Thân đồ gia tộc mặc dù so ra kém chín đại hoàng tộc, nhưng cũng là cả nhân tộc hạng nhất thế lực, bình thường mà nói liền là chín đại hoàng tộc đều sẽ cho ba phần chút tình mọn. Như thế thiên chi tiêu tử bị người trước mặt mọi người giết chết, sẽ đưa tới dung mạnh có thể nghĩ. Tên giặc, ngươi ra mở dê tờ chê tờ thiếu gia, ta cùng ngươi thế bất lưỡng lập. Thân đồ gia tộc bọn hộ vệ toàn bộ đều đỏ mắt, từng cái phát điên nhào về phía Tịch Thiên Dạ. Thân đồ Vũ Tinh vừa chết, bọn hắn khó từ tội lỗi, làm không cẩn thận sẽ bị chỗ dùng chôn cùng chi phạt. Tô Hàm Hương cùng Tần Tâm Duyệt trường kiếm ra khỏi vỏ, liền chuẩn bị đại chiến một trận. Nhưng mà các nàng vừa mới rút ra chiến kiếm, liền phát hiện tất cả mọi người ngã xuống, thân đồ gia tộc ba mươi mấy tên hộ vệ, bên trong bao quát hai vị ngũ vương cảnh cao thủ, toàn bộ bị một cây tà ác vô cùng thi văn đâm xuyên, sau đó bị nâng trên không trung. Trong cơ thể của bọn họ sinh mệnh khí tức cùng huyết khí bị trực tiếp thôn phệ, cuối cùng toàn bộ hóa thành vô số cỗ thây khô. Bảo hộ công tử tư đồ gia tộc bọn hộ vệ từng cái như chim sợ cảnh cong. Toàn bộ cùng nhau tiến lên đem Tư Đồ Trình vây vào giữa, sợ Tư Đồ Trình cũng thê thảm độc thủ. Tư Đồ Trình bị sợ choáng váng, vừa mới còn sống tươi tươi người, trong khoảnh khắc liền toàn bộ biến thành thi thể. Mà lại chết chính là thân đồ Vũ Tinh cùng thân đồ gia tộc người, vô luận thân phận địa vị đều không cần hắn kém, thậm chí mạnh hơn một chút. Dù cho bị hàng loạt hộ vệ gia tộc vây quanh, Tư Đồ Trình cũng không cầm được hoảng hốt cùng run rẩy, người trước mắt, đơn giản như là ác ma. Thật là đáng sợ. Thiên vương chiến hạm vang lên một trận còi cảnh sát, trên thuyền hộ vệ đội toàn bộ đều đi ra, bao quát thuyền trưởng Hạ Tín Nghiêm ở bên trong tất cả cao thủ, đem yến hội quảng trường vây con kiến chui không lọt. Thân đồ gia tộc người thừa kế chết tại bọn hắn trên thuyền, sự tình cũng không nhỏ, nếu là ảnh hưởng mở rộng, bọn hắn Hồng Bảo Thương hội khả năng đều sẽ có phiền phức. Làm sao Tịch Thiên Dạ động tác quá nhanh, dù cho Hồng Bảo Thương hội người muốn cứu người, cũng căn bản không kịp. Các hạ ngươi trên thuyền công nhiên giết người, có phải hay không căn bản không có đem chúng ta Hồng Bảo Thương hội lập quy củ để vào mắt? Hạ Tín Nghiêm theo trong mọi người đi ra, sắc mặt băng lãnh nhìn Tịch Thiên Dạ. Hắn vừa mới trừng phạt trên thuyền tư tự giết người phùng thượng, kết liễu chẳng những không có đưa đến mảy may chấn nhiếp hiệu quả, ngược lại nhanh như vậy lại xuất hiện án giết người. Mà lại giết người thì cũng thôi đi, thế mà giết chính là thân đồ Vũ Tinh, nếu là xử lý không tốt, hắn thuyền trưởng vị trí đều không nhất định có thể giữ được. Người khác muốn hại ta, ta vì sao không thể giết người? Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Ngươi hết sức không phục Hạ Tín Nghiêm hai con mắt híp lại. Tịch Thiên Dạ nghe vậy cười nhạt một tiếng, ngươi coi như ta không phục đi. Thật can đảm đã như vậy, vậy ngươi cũng chết đi cho ta. Oanh Hạ Tín Nghiêm bước ra một bước, khủng bố tới cực điểm khí tức bao phủ toàn bộ Thiên Vương thuyền hạm, phương viên ngàn trượng không gian đều lập tức bị áp xúc, như là tấm sắt trầm trọng. Trên thuyền các hành khách, như là trên bờ vai khiêng một tòa ngọn núi, hành động khó khăn, có chút thậm chí vô phương động đậy. Thật mạnh tu vi, Hạ Tín Nghiêm không phải phổ thông chuẩn Thiên Vương, hắn đã lĩnh ngộ ra thiên thế, khoảng cách chân chính Thiên Vương cảnh đều không xa. Người kia thật sự là chán sống, Hồng Bảo Thương Hội cũng dám khiêu khích, không có trông thấy Phùng Thượng vết xe đổ sao. Phùng Thượng vừa mới chết, liền có người lần nữa đi ra giết người, như thế xem Hồng Bảo Thương Hội quy tắc như không, thiếu niên mặc áo trắng kia làm thật có chút cuồng vọng. Bong thuyền các hành khách cũng không quá xem trọng Tịch Thiên Dạ, dù sao trên thuyền Hồng Bảo Thương Hội có tuyệt đối lực lượng, thậm chí truyền thuyết có một tôn chân chính Thiên Vương Tổn đang tỏa chấn. Hạ Tín Nghiêm mượn thiên thế lực lượng, hàng loạt thiên địa nguyên khí tràn vào hắn trong cơ thể, đồng thời hóa thành một cái nguyên khí lĩnh vực đem chọn cái Thiên Vương chiến hạm bao phủ lại. Tại lĩnh vực của hắn bên trong, hắn liền là vương, không thành thiên thế người, đều là run rế. Bản tọa hiện tại liền đem người bắt giữ. Hạ Tín Nghiêm hét lớn một tiếng, trực tiếp thi triển ra chính mình mạnh nhất chiến kỹ, hướng về Tịch Thiên Dạ đa nhờ tơ y hắn có thể nhìn ra Tịch Thiên Dạ rất mạnh mẽ, cho nên vừa ra tay liền toàn lực ứng phó. Căn bản không có bất luận cái gì lưu thủ. Tịch Thiên Dạ lãnh đạm lườm Hạ Tín Nghiêm liếc mắt, đang ở tại chỗ cũng bất động, chỉ hơi hơi nâng lên một cái tay, hàng loạt u ám minh hoàng thi văn tụ đến, hóa thành một tấm trăm trượng lớn nhỏ thi văn bàn tay, hướng lên bầu trời vỗ tới. Ầm ầm, thi văn bàn tay ẩn chứa không thể tưởng tượng nổi sức mạnh to lớn, tựa hồ có thể đem thiên địa đều đập nát. Hạ Tín Nghiêm bằng vào thiên thế sáng tạo ra lĩnh vực, trong khoảnh khắc liền tan rã hóa thành mảnh vỡ tiêu tán thành vô hình. Trăm trượng lớn nhỏ thi văn bàn tay như là đập nát một cái khí cầu, không có nhận đến bất kỳ ảnh hưởng gì, tiếp tục hướng về Hạ Tín Nghiêm vô tới.